Thập Phương Võ Thánh, chương 291 tới tay 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa hoạn càng ngày càng lan tràn, dần dần đem gần phân nửa thôn trấn nhóm lượt từng cây bóng người theo nguyên bản ẩn núp trong góc trốn tới, hướng phía thôn trấn đằng sau cố ý chừa lại lỗ hổng chạy đánh lửa tại có chút âm u thời tiết dưới, càng ngày càng chiếu sáng chung quanh mặt đất. Bùng cháy lầu gỗ chạy cùng tình cờ phát ra kinh hoàng gào thảm dân chấn, còn có từng dãy bị áp lấy phụ nữ trẻ em, quỳ gối quảng trường bên trên, đang bị thẩm vấn. Cách đó không xa từng dãy ô nha, mở to màu đỏ tươi con ngươi chờ lấy phía dưới người rời đi, sau đó gặm ăn thi hài. Minh Nguyệt Trường Kình Đồ, Đồng Bách Hoa bày ra cổ họa cẩn thận xem xét bên trên nội dung. Một đầu to lớn màu lam nhạt cá voi, tại đêm tối trăng khuyết dưới, chậm rãi phù trên mặt biển, lộ ra một hàng tựa như ngọn đèn dầu tập trung con ngươi. Những cái kia con ngươi đều phân bố tại nó gương mặt phía bên phải tựa như từng khỏa sinh trưởng tại trên đá ngầm u lam chân châu. Họa giữa bầu trời không mây đen giăng kín, nơi xa có to lớn dãy núi chập trùng, ánh chớp xẹt qua, mơ hồ tại giữa tầng mây như ẩn như hiện. Chỉ nhìn thấy chi tiết bức họa này quả thật không tệ, mơ hồ có đặc thù nào đó ý cảnh. Nhưng trừ ra những hình vẽ này bên ngoài cổ họa bên trên còn nhiều một chút nhìn như không có ý nghĩa gì đường cong bút mực màu sắc. Những đường cong này bút mực màu sắc làm cho cả cổ họa trở nên hơi lộ ra thô ráp, mặc dù này chút màu sắc sắc khối thoạt nhìn càng giống là sóng biển cùng sương mù. Nhưng tổng thể ngược lại ảnh hưởng tới bức tranh ý cảnh. Họa còn không sai, Đồng Bách Hoa thu hồi cổ họa tâm tình coi như không tệ. Dùng cảnh giới của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra trên bức họa này ẩn giấu có một ít đặc thù đồ vật. Bất quá bởi vì ẩn giấu quá sâu, rất khó coi thấu. Loại vật này nàng gặp qua rất nhiều, ở tiền triều thời điểm, lưu hành qua một đoạn thời gian ẩn giật phong cách. Thời điểm đó người cho rằng mọi thứ nếu là được đến quá mức dễ dàng, mọi người liền sẽ không trân quý. Thế là liền nghĩ hết biện pháp, đem tâm đắc của mình cùng võ đạo kỹ nghệ các loại, dùng đủ loại biện pháp ẩn giấu ở bên cạnh sự vật bên trong, sau đó truyền thừa tiếp. Thời điểm đó các ngành các nghề đều lưu hành loại phong cách này, cũng đưa đến không ít lưu phái cùng kỹ nghệ gần như thất truyền. Đại đầu lĩnh, đang suy tư tranh này Đông Bách Hoa, bỗng nhiên bị thuộc hạ nhắc nhở hoàn hồn. Chuyện gì, nàng đem họa chụp ném cho sau lưng chuyên môn thu lấy chiến lợi phẩm một nữ sơn phỉ. Chúng ta người bị cái kia không biết tên cường nhân đánh chết không ít, mấy cái đầu lĩnh tốc độ đều quá chậm, đuổi không kịp, hiện tại là thực sự không có cách nào. Nhị đầu lĩnh để cho ta hướng ngài xin giúp đỡ. Cái kia đạo tặc thái độ cực kỳ cẩn thận nói. Đồng Bách Hoa cái này đại đầu lĩnh luôn luôn dùng hỉ nộ vô thường nổi tiếng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn móc mắt tay cụt, không phải do người chung quanh không cẩn thận. Đuổi không kịp, xem ra là cao thủ. Đồng Bách Hoa cười cười. Cũng được, ta liền tự mình ra tay, lấy xuống về sau, mọi người cùng nhau nếm thử tươi. Nàng đưa tay kéo ra, một bên hai người cấp tốc nhấp tới một thanh khổng lồ sừng châu hình trường cung. Ánh lửa chiếu rọi, nàng thả người vọt lên, đứng ở xung quanh chỗ cao nhất một tòa ba tầng lầu các đỉnh, nhìn xuống phía dưới, bắt đầu tìm người. Một chỗ khác, Ngụy Hợp bước nhanh đi ra một nhà khác thư họa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh dần dần biến lớn thế lửa. Ngay từ đầu, hắn là dự định mau sớm tìm một lần từ gia hãng cầm đồ cùng vương gia thư họa đi, dù sao cứu hỏa cần tìm nước cần thời gian, một phần vạn cứu hỏa thời điểm, vừa vặn hắn muốn Minh Nguyệt Trường Kình Đồ bị đốt không có, đó mới là lỗ lớn. Quảng cáo, cho nên dùng tốc độ của hắn, nhanh nhất đem thư họa đoạt cứu ra tìm kiếm một lần, mới là chính xác nhất cách làm. Đến mức thu phục thổ phỉ, để bọn hắn tìm họa thu phục thời gian hỏa hoạn đồng dạng tại lan tràn. Mà lại phụ cận trừ ra mấy ngụm giếng bên ngoài, căn bản liền không có nước, vẫn là tại lãng phí thời gian. Chẳng qua là đang tìm như thế mấy chỗ về sau, Ngụy Hợp cảm giác nơi này có Minh Nguyệt Trường Kình Đồ khả năng đã không lớn. Bây giờ thế lửa lan tràn, trên trấn chỉ có mấy cửa hàng, hắn đều nhất nhất tìm khắp. Vẫn không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nơi này còn có chỗ nào có hỏa, cổ hỏa, tỉ như tư nhân cất giữ loại hình, Ngụy Hợp quay đầu lại hỏi. Chu Diệu có thể khẩn trương tranh thủ thời gian gật đầu. Có, nơi này hết sức nhiều người ta đều sẽ có cất giữ thư họa thói quen, không qua người ta chính mình cất giữ, đến cùng ẩn giấu cái gì chỉ có tự mình biết hiểu. Cho nên, nàng nói đến đây, chợt phát hiện chính mình tựa hồ không được tác dụng gì. Nói cách khác nơi này mỗi một nhà, đều có thể sẽ tàng họa. Ngụy Hợp nheo mắt lại. Là, bén nhạy phát giác được Ngụy Hợp khả năng đang suy nghĩ gì chuyện nguy hiểm, Chu Diệu nhưng trong lòng không khỏi siết chặt. Còn có rất nhiều người trong nhà đến cùng đem cổ họa tàng đến địa phương nào chúng ta cũng không biết. Nàng tranh thủ thời gian bổ sung một câu, bất quá ta có khả năng chỉ đường, ta biết thế nào chút gia đình giàu có khẳng định có cất giữ. Nói như vậy, muốn tìm họa, liền cần càng nhiều nhân thủ, Ngụy Hợp tới quá nhanh, thủ hạ đều còn tại trên đường, trước mắt căn bản tìm không thấy sai xử người. Chính vào lúc này, Bạch Khô Lâu một đám người tại Yêu Hùng Đông Thành dẫn đội dưới, hướng phía Ngụy Hợp bên này xông lại. Mẹ nó, tiểu tử ngươi đủ có thể chạy a, hiện tại trốn a ta hắn sao nhường ngươi trốn. Bốn phương tám hướng, lúc này bởi vì Ngụy Hợp hai người dừng lại, cuối cùng bị Bạch Khô Lâu đại đội nhân mã bao vây. Yêu Hùng Đông Thành, Yêu Lang Đông Tiểu Xuyên, hai người một trước một sau, đem Ngụy Hợp hai người bao vây tại ở giữa. Yêu Lang Đông Tiểu Xuyên tướng mạo tuấn mỹ, so với Yêu Hùng Đông Thành bán tướng tốt hơn nhiều, chẳng qua là một đôi tròng mắt hẹp dài sắc bén, khí chất thanh lãnh lăng lệ. Đồng thời hắn cũng là toàn bộ Bạch Khô Lâu bên trong đặc thù nhất một cái. Bởi vì hắn là Bạch Khô Lâu bên trong một cái duy nhất không ăn thịt người thịt người. Tiểu tử thúi, mang cái đàn bà cũng có thể chạy nhanh như vậy, một hồi lão tử cắt ngươi hai cái chân, lại để cho ngươi chạy. Ta nhìn hắn sao chạy thế nào? Yêu Hùng con ngươi đỏ lên gầm rú lấy. Hắc hắc, một hồi nắm hai gia hỏa này thịt hòa với ăn, mùi vị khẳng định không sai. Ta muốn đùi, ta muốn một cái tay. Ta thích da, da ngao thành da đông lạnh ăn ngon nhất. Chung quanh bọn phỉ đồ dồn dập quỳ kêu cười lớn, từng đôi tham lam không có hảo ý ánh mắt chặt chẽ tại Ngụy Hợp Chu Diệu có thể trên thân hai người quét qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp nhìn xem bốn phía dần dần tụ tập tới Bạch Khô Lâu đạo tặc, trong đầu cấp tốc đem vừa mới nhìn qua toàn bộ thôn trấn địa hình hồi ức một lần. Lập tức tầm mắt rơi vào dẫn đầu Yêu Hùng Yêu Lang trên thân hai người. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Hắn lên tiếng hỏi. Yêu Hùng cười to nói, ngươi hắn sao? Bành, trong chốc lát một bóng người xẹt qua mọi người tầm mắt, đâm vào Yêu Hùng Đông Thành trên thân. Răng rắc một mảng lớn, tiếng xương gãy bên trong, Yêu Hùng Đông Thành bắp thịt cả người xương cốt dồn dập đứt gãy. Thân thể của hắn ngửa ra sau, tứ chi lỏng lẻo không làm được gì, trên mặt nước mắt nước mũi một thoáng đều bị đè ép ra tới. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, trong đầu một mảnh khủng bố, chỉ thấy cuối cùng Ngụy Hợp đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng hai người là tại cao tốc phù không lui lại, trước mắt Ngụy Hợp lại phảng phất đứng im, duỗi tay nắm chặt đầu hắn. Nếu thích ăn, vậy liền ăn đủ. Ngụy Hợp bắt hắn lại đầu, hướng xuống nhấn một cái. Bành, Yêu Hùng Đông Thành chỉnh cái đầu bị theo đến đặt ở trên lồng ngực của mình, mạnh mẽ khảm vào đi vào. Hắn miệng rộng kéo ra, phảng phất thật chính là tại gặm ăn bộ ngực mình máu thịt. Đương nhiên, nếu như không có gãy mắt của mảnh vỡ mà lộ ra còn tại phun máu, có lẽ bộ dáng này sẽ càng làm cho người tin phục. Một tiếng nặng trĩu tiếng vang rơi xuống đất, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi. Yêu Hùng Đông Thành theo xuất hiện đến bị ấn chết trước sau không có vượt qua nửa phút. Phong Tiêu Tiêu theo thôn trấn ở giữa thổi qua, như nước chảy, mang theo mọi người lắc lư góc áo. Ngụy Hợp dừng lại, quay đầu nhìn xem vừa mới tụ tập tại cùng một chỗ Bạch Khô Lâu. Hiện tại ta nói cái gì, các ngươi làm cái gì? Một nhóm người hai chân phát run, sắc mặt cứng đờ, trong con ngươi tất cả đều là lấp lánh chấn động. Thân là đạo tặc, bọn hắn sợ nhất chính là đột nhiên xuất hiện võ công cao cường cường nhân. Mà trước mắt cái này, một triệu ấn chết thủ lĩnh Yêu Hùng, rõ ràng là thực lực xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng khủng bố cường nhân. Có mấy cái đứng tại phía sau nhất rõ ràng mong muốn lặng lẽ khom lưng chạy trốn. Các ngươi cũng có thể thử một chút chạy trốn. Ngụy Hợp bình thản nói, nhìn một chút có thể thành công hay không. Yêu Lang Đông Tiểu Xuyên hai tay đều đang phát run, những người khác nhìn không ra trước mắt người này thực lực, hắn còn có thể nhìn không ra. Yêu Hùng Đông Thành thực lực như thế nào, hắn rõ ràng nhất, bởi vì bọn hắn hai người giao thủ nhiều lần, thực lực tương xứng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này người có thể miểu sát Đông Thành, liền có thể dây mất hắn Đông Tiểu Xuyên. Hắn không sợ chết, chỉ là sợ bị chết không có chút ý nghĩa nào. Quảng cáo, trước mắt lúc này chính là, sơ ý một chút liền sẽ giống rác rưởi côn trùng, bị người này trước mặt giẫm chết. Giết hắn, hắn chỉ có một người. Chúng ta nhiều người như vậy, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Đại đầu lĩnh cũng nhanh đến, chạy trốn là chết, bên trên cũng là chết, còn không bằng liều một phen. Giết, đạo tặc trung quy là đạo tặc, một thân liều mạng hung tính hoàn toàn không phải mấy câu liền có thể trấn trụ. Ngay từ đầu bị Ngụy Hợp vũ lực trấn trụ, nhưng bây giờ lấy lại tinh thần, lập tức lại có không an phận. Ngụy Hợp khẽ nhíu mày, quả nhiên, muốn tưởng thu phục này chút dân liều mạng vốn cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí chính mình vất vả chế biến độc phấn khói độc. Thôi được vậy, trước tiên đem các ngươi giết sạch tốt. Ngụy Hợp nâng tay phải lên, chờ một chút, Đông Tiểu Xuyên đột nhiên nhấc tay. Tiền bối nếu là có gì cần chúng ta làm, cứ việc phân phó. Hắn là một cái duy nhất nhìn ra Ngụy Hợp vừa mới ý đồ người, lúc này cấp tốc phản ứng lại, lập tức kêu to. Cứu hỏa, Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Cùng với tìm hỏa, một bộ tên là Minh Nguyệt Trường Kình đồ hỏa, vừa dứt lời, phía sau hắn một đạo hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đường bên trên đứng vững. Rõ ràng là Đông Bách Hoa, tay nàng cầm trường cung, vừa mới cũng nhìn thấy Ngụy Hợp ra tay giết đi yêu hùng Đông Thành trong nháy mắt. Lúc này trong mắt nàng đã không có trước đó tự tin, thay vào đó, là tràn đầy kiêng kỵ. Minh Nguyệt Trường Kình đồ. Các hạ nếu không phải cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa chuyện tốt người, vừa lúc ta chỗ này có một bộ cầu cũng gọi cái tên này. Nếu là ngươi nguyện tự động thối lui, ta liền làm chủ có khả năng đem này cầu đưa cho ngươi. Như thế nào, thần là thổ phỉ đầu lĩnh, muốn sống được lâu tự nhiên nhất định phải có một bộ hỏa nhãn kim tinh. Có thể phân biệt người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Trước mắt cái này người mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng mới rồi cái kia một cái xuất thủ quả thực không chỉ là tam huyết trình độ. Đồng Bách Hoa không muốn có cái gì ngoài ý muốn thêm chuyện cho nên mở miệng giao dịch. Ồ, Ngụy Hợp quay đầu nhìn về phía đối phương, lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên cũng là bị Đồng Bách Hoa dung mạo tư thái kinh diễm một thanh. Trước mắt cô gái này dung mạo dáng người thậm chí so Vạn Thanh Thanh cùng Mạc Sư Yến còn phải cao hơn một điểm. Trước cả hai cơ hồ là hắn thấy qua nữ tử bên trong, dung mạo tính là thượng thừa. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Hoặc là nghe lời, hoặc là ta sẽ để cho các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chân chính muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc trước hắn an tĩnh lâu như vậy, không phải là vì nhường độc khuếch tán đến càng mau một chút. Cách chương.